Chương 1442, giả quận chúa 52. Lúc này bị Diệp Song Song đâm tức phổi, Tần Mục Tâm sắc mặt lập tức liền khó coi đứng lên. Diệp Song Song chỉ làm không biết, chậm ung dung thong thả bước qua một bên dựa vào hòn giả sơn trên băng ghế ngồi xuống. Cái này địa phương vừa lúc có thể thưởng thức phía trước vòng quanh hòn giả sơn kiến tạo hồ sen cảnh đẹp, một bên Tần Mục Tâm thấy vậy đè ép tức giận trong lòng. Đi theo đi qua ngồi ở Diệp Song Song bên cạnh nói, ta không kiên nhận những kia tục sự, ngược lại là Song Song tỉ tỉ, không phải là ở giúp đỡ mẫu thân bố trí yến hội sao, như thế nào cũng tới rồi nơi này. Diệp Song Song lơ đang nói, cái kia à, ta không tinh thông này đó, thật sự nhàm chán, có thời gian như vậy không bằng đi xem hai quyển sách thuốc đâu. Tần Mục Tâm trên mặt vẫn là cười, cảm thấy lại âm thầm nghiến răng, nội tâm của nàng vô cùng hy vọng có thể nhúng tay quản gia quyền lợi, đến Diệp Song Song nơi này lại bị như thế ngạ mạ, nhượng Tần Mục Tâm trong lòng thật sự nghẹn quất. Trong lòng một nghẹn quất, Tần Mục Tâm nói chuyện liền không nhịn được có chút mang gai, Song Song tỉ tỉ thật đúng là thanh nhàn. Bất quá tỉ tỉ như thế ngạo mạn quản gia xử lý công việc khả năng, sẽ không sợ ngày sau nhà chồng không thích sao. Diệp Song Song dùng một loại thật bình tĩnh ánh mắt nhìn Tần Mục Tâm, thản nhiên nói, ta là công chúa, tất cả tự có nô buộc hầu hạ, hạ nhân trung am hiểu quản gia xử lý công việc hơn đi, nơi nào còn dùng ta phí tâm một câu ta là công chúa nháy mắt lại kích. Thích Tần Mục Tâm một trận phẫn nộ, tổng cảm thấy một cổ lửa giận hướng chán hướng. Ngay cả Diệp Song Song bình tĩnh ánh mắt cũng bị nàng nhìn thấu mười phần trào phúng đến. Tần Mục Tâm không nói lời nào nhìn Diệp Song Song, Diệp Song Song thì là cúi đầu, thưởng thức chính mình trên thắt lưng đeo túi hương, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, một cột như có như không thanh lưu hương khí khuyết tán ra. Tần Mục Tâm bị Diệp Song Song trầm mặc làm tâm hỏa trên lủi, nhịn không được cả giận nói, Diệp Song Song, ngươi thành công chúa rất không đứng sao, cho nên trở về đến Nam Vương Phủ đến Diêu Võ Dương ngoài đến. Diệp Song Song ngẩng đầu, dùng hết sức kinh ngạc ánh mắt nhìn Tần Mục Tâm, ngươi lời này là có ý gì? Ta bất quá là muốn nghiệm cha mẹ mới có thể hồi Nam Vương Phủ, nói cái gì Diêu Võ Dương Oai, ta nơi nào Diêu Võ Dương Oai. Tần Mục Tâm ánh mắt xích hồng nhìn chằm chằm Diệp Song Song, nàng nghe không vào Diệp Song Song giải thích, đối Tần Mục Tâm mà nói, chỉ cần Diệp Song Song là ngăn nắp xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt nàng là ở Diêu Võ Dương Oai. Khoe ra cha mẹ của nàng đều bất công nàng cái này dưỡng nữ. Khoe ra nàng rõ ràng là Nam Vương Phủ danh chính ngôn thuận của chúa, lại muốn khắp nơi lấy lòng nàng cái này tu hú chiếm tổ chim khách dưỡng nữ. Càng nghĩ càng hận, Tần Mục Tâm nhịn không được cắn răng nhìn Diệp Song Song, còn nói không phải Diêu Võ Dương Oai, ngươi rõ ràng có chính mình phủ công chúa, vì cái gì không trụ tại phủ công chúa ngược lại muốn chạy tới Nam Vương Phủ cư trụ. Không đợi Diệp Song Song giải thích, Tần Mục Tâm liền một hơi gần như là gào thét nói đi xuống. Ngươi chính là muốn tại trước mặt ta Diêu Võ Dương Oai, khoe ra công chúa của ngươi danh phận, nhượng cha mẹ càng trọng thị ngươi đừng cho là ta không biết ngươi. Trong lòng những kia dơ bẩn ý tưởng, không phải là luyến tiếc Nam Vương Phủ phú quý, muốn leo lên chúng ta Nam Vương Phủ quyền thế sao? Ta cho ngươi biết, ta mới là Nam Vương Phủ nữ nhi ruột thịt, mà ngươi chính là cái tu hú chiếm tổ chim khách còn không chịu đi quạ đen, ai biết ngươi cái này công chúa danh phận là thế nào đến? Nói không chừng là dùng xong cái gì hạ tam lạm thủ đoạn. Tần Mục Tâm nhìn Diệp Song Song càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, mắng là nhẹ nhàng vui vẻ chẳng chề, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn khuất đều nói ra. Liên tại Tần Mục Tâm muốn nói ra nhiều hơn nói đến phát tiết trong lòng mình bị đè nén đã lâu nộ khí thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng gầm lên giận dữ, đủ rồi. Tần Mục Tâm quay đầu, liền thấy được không biết lúc nào, chung quanh thế nhưng vây quanh thật là nhiều người. Tại nàng cùng Diệp Song Song bên người hòn giả sơn đường mòn ở, đứng hơn 10 cái nữ hải, cầm đầu người chính là An Bình Vương Phủ tiểu quận chúa. Tần Mục Tâm nhìn đến An Bình Vương Phủ tiểu quận chúa sau, suýt nữa không có ngất đi, nàng vừa mới nói lời nói đều bị nàng nghe được. Nghĩ đến đây Tần Mục Tâm trước mắt chính là tối sầm. Nhất là nhìn đến An Bình Vương tiểu quận chúa kia loẹ loẹ tỏa sáng nghe được đại bát quái thập phần thỏa mãn ánh mắt sau, càng là trong lòng đau khổ. Bị cái miệng rộng này tiểu quận chúa nghe đi nàng vừa mới mắng Diệp Song Song những lời này, Tần Mục Tâm cũng không dám nghĩ nàng ngày sau thanh danh sẽ biến thành cái dạng gì. Nếu như nói nhìn đến An Bình Vương tiểu quận chúa sau Tần Mục Tâm là nóng nổi, như vậy tại nhìn đến phía sau mình quát lớn nàng Triệu Uyển cùng đối phương hiện ra lanh ý ánh mắt sau, Tần Mục Tâm tâm tình chính là sợ hãi kinh hoàng. Vừa mới hướng đầu lửa giận lập tức biến mất, Tần Mục Tâm giờ phút này đã hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nàng cũng không biết chính mình lúc trước là vì cái gì đột nhiên nói ra những lời này đến, rõ ràng nàng đã muốn nghĩ xong cùng Diệp song song hư dĩ hủy xà, làm sao có thể nói ra lời như vậy đến đâu. Triệu Uyển đã muốn bị nữ nhi này cho ngốc chết, nàng hiện tại thật sâu hối hận lúc trước vì cái gì muốn mềm lòng đáp ứng giữ Tần Mục Tâm lại. Nàng liền nên đem người đưa đi thôn trang trên, ít nhất như vậy sẽ không đắc tội Diệp song song, sẽ không để cho người nhìn chê cười. Nhưng là tại như thế nào tức giận, Triệu Uyển cũng nhất định phải bình phục tâm tình, trước tiên xử lý Tần Mục Tâm trêu chọc cục diện rồi dám. Triệu Uyển ánh mắt rơi vào An Bình Vương tiểu quận chúa trên người, lại là một trận đau đầu. Cái miệng rộng này, cố tình vẫn là cái vương phủ quận chúa, nên như thế nào nhượng nàng câm miệng đâu. An Bình Vương tiểu quận chúa nhưng là cái thông minh, liếc thấy ra Triệu Uyển muốn nhượng nàng câm miệng. Như vậy sao được, lớn như vậy bắt quái, tự nhiên là muốn một người vui không bằng mọi người vui chia sẻ ra ngoài á. Cho nên không đợi Triệu Uyển mở miệng, An Bình Vương tiểu quận chúa liền trực tiếp nói, cái kia vương phi, ngài cái này trong phủ xem bộ dáng là có ra sự phải xử lý, ta liền không lưu lại trước mắt, đây liền cáo tử. An Bình Vương tiểu quận chúa nói xong không đợi Triệu Uyển nói chuyện, thập phần thất lễ xoay người rời đi, tốc độ nhanh nhượng Triệu Uyển muốn mở miệng giữ lại một câu cũng không được. Mà đi theo An Bình Vương tiểu quận chúa đến hơn 10 cái người hầu các tiểu thư đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau đối với Triệu Uyển hành lễ cáo lui, đuổi theo An Bình Vương tiểu quận chúa bước chân chạy đi. Triệu Uyển hít sâu một hơi, bị tức đau đầu, cứ như vậy người cũng có thể trở thành quận chúa, không giáo dưỡng giận qua sau, Triệu Uyển vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Nam Vương Phủ cùng An Bình Vương Phủ địa vị tương đối, muốn nhượng An Bình Vương tiểu quận chúa câm miệng, Nam Vương Phủ phân lượng là không đủ. Bất quá nếu Diệp song song cái này nhân tâm công chúa mở miệng, thêm Nam Vương Phủ phân lượng, như vậy An Bình Vương tuyệt sẽ không để cho hắn lao bà đứa nhỏ nói lung tung. Nghĩ đến đây, Triệu Uyển liền muốn mở miệng nhượng Diệp song song cùng nàng cùng nhau sau bái thiếp cho An Bình Vương Phủ, kết quả vừa ngẩng đầu, liền thấy được Diệp song song đang đầy mặt tạm đạm nhìn nàng. Nhìn đến Triệu Uyển nhìn qua, Diệp song song thập phần khổ sở nói, nương, ta đã ở Nam Vương Phủ quấy rầy mấy ngày, đây liền hồi công chúa Phủ đi. Triệu Uyển lúc này mới nhớ tới, trước đó Tần Mục Tâm nhưng là nói với Diệp song song rất lời quá đáng, Triệu Uyển vội vàng trấn an Diệp song song, song song. Ngươi đây là muốn làm cái gì, cái này Nam Vương Phủ chính là nhà của ngươi, ngươi như thế nào có thể rời đi một tâm nha đầu kia bị ta chiều hư, nàng buộc tuyệt ngươi nhất thiết không cần hướng trong lòng đi, ngươi nếu là mất hứng, mẫu thân liền hung hăng phạt nàng cho ngươi xả giận.